Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1216, liếm láp vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn không thế nào nói, Khương Vọng tuyển một nhà phú hộ đâu người bình thường ra lầu các, đều là một đoàn thẳng thê tương liên, nhà này lầu các, lại là phác phác thảo thảo làm thang lầu ô ô ô, một con màu xám cho tiểu cẩu, nức nở chạy lên lầu các. Thang lầu đối với nó mà nói có một ít cao, cho nên Khương Vọng đầu tiên nhìn qua, là một đám xám không lưu thu lông tơ, sau đó này con chó nhỏ, mới giống như là cút. Đi lên, tựa hồ là ở nơi đâu bị đánh, trên người còn có một chút bùn điểm quan trọng. Này đáng thương vật nhỏ, nhìn tới thật sự chật vật. Nó bò lên lầu các sau, liền không thế nào kêu to rồi. Cái đuôi nhỏ lảo đảo, nhằm hướng mang lấy tấm ván gỗ trong góc chui, cuộn thành một đoàn, gục ở chỗ này, nhẹ nhàng liếm láp thịt của mình chảo. Lúc này cuộn tại một góc khác dưỡng thương Khương Vọng, nhìn này điều xám không lưu thu tiểu cẩu, hơi có chút đồng bệnh tương liên. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một viên thiết tương quả, đi phía trước một ném. Tự Khương An An biểu hiện ra đối loại này trái cây đặc biệt yêu thích sau đó, hắn mỗi gặp lại đến liêm tước, cũng sẽ vơ vét tài sản mấy viên, đã là tích góp từng tí một không ít. Thiết tương quả nhanh như chớp cút đến màu xám cho tiểu cẩu phía trước. Tiểu hôi cẩu giật mình một cái bò dậy, cái đuôi nhỏ dựng lên, cảnh giác bên trái trương bên phải nhìn về, còn hết sức hung hãn của trách nhe răng, đang hù dọa không tồn tại kẻ địch. Nhưng hiển nhiên nó là nhìn không thấy tới Khương Vọng, một mình tại nơi đó nhe nanh múa vuốt hồi lâu, cũng không có phát hiện mục tiêu. Rốt cục thì mệt mỏi, lại nằm trở về, đối kia tấm kia bề ngoài khó coi thiết tương quả, lại là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Khương Vọng bất đắc dĩ nhẹ nhàng một bắn ra, một sợi chỉ phong đẩy thiết tương quả, lại đi phía trước lăn một thoáng. Tiểu hôi cầu thật giống như lúc này mới phát hiện này kỳ quái trái cây, đại khái là cảm thấy một viên trái cây không có uy hiếp gì, nó bộ dạng uể oải nằm bò, chỉ vươn ra một con thịt chảo, tại thiết tương quả trên lay một thoáng. Nó sai lệch nghiêng đầu nhỏ, tựa hồ là có chút hứng thú. Lại duỗi thân ra khác một con thịt chảo, đem nó bới ra kéo trở lại. Nhanh như chớp, này tấm được xưng tụng chân phẩm trái cây, ngay tại tiểu hôi cầu thịt chảo dưới, qua lại lăn lộn. Tiểu hôi cầu mắt sáng suốt sáng. Như thế đơn điệu lại nhanh như vậy vui mừng một màn, thấy vậy Khương Vọng tâm tình đều khá hơn một chút. Là được ngu xuẩn một chút, thật giống như căn bản không biết cái quả này có thể ăn. Khương Vọng người tốt làm đến cùng, ngón tay hơi nhếch, một sợi kiếm khí linh động lang thang, trong nháy mắt đem này tấm thiết tương quả mở mạnh, cho nên quả hương bốn phía. Tiểu hôi cầu lại là chợt phía sau co rụt lại, trợn tròn cặp mắt, dường như đối một màn này cảm thấy kinh sợ. Phải nói nó là một con rất có tính cảnh giác tiểu cầu. Nhưng quả hương thật sự quá thơm rồi. Cho nên nó lại do dự dự đi phía trước chuyển, trước dùng thịt chảo đụng, đem bùn điểm đều đụng phải thịt quả trên, xác định cái quả này không phải là cái gì quái vật sau đó, mới đến gần hít hà, sau đó mới cắn một ngụm nhỏ. Cái đuôi thật nhanh rung lên. Nó toàn bộ đầu nhỏ đều dán ở thiết tương quả trên, không ngừng đóng mở, nuốt xuống, chính mình cùng chính mình đoạt lên. Khương Vọng kéo khóe miệng, này mới thu hồi lực chú ý, đem tâm thần đầu nhập thương thế của mình chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn đi, sớm một chút trưởng thành, người nào đánh ngươi liền đánh trở về. Hắn hơi có chút rảnh rỗi hứng thú thầm nghĩ. Thân ở trên là vết thương, khắp nơi đều đau đớn, hắn cũng chỉ có thể như vậy tự tiêu khiển thôi một thoáng. Cho tới bây giờ, hắn có thể trầm tĩnh lại, phục bàn lần này khắp nơi lộ ra cổ quái truy sát sự kiện. Đầu tiên là Lệ Hữu Cứu. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền kỳ quái, Lệ Hữu Cứu vì cái gì đột nhiên đi hành Dương quận. Mọi người đều biết, Hoàng Dĩ hành vụ án, là hoàn toàn do hắn chủ đạo. Tề Thiên Tử chính là muốn dùng hắn làm gương, cấp cái này liên quan đến Tào Giai đại án định âm điệu, bình ổn Tề quốc quốc nội. Mới cũ, Tề Nhân tranh giành, Lệ Hữu Cứu bậc này cấp thanh bài khác nhúng tay, trực tiếp chỉ có thể rời chuyển lực chú ý, gọi người khó phân chủ yếu và thứ yếu. Người kia tới đây sau, đầu tiên là nói này án đã kết, tỏ vẻ chính mình không sẽ ảnh hưởng đến chiếc này vụ án bình phán. Ngay sau đó lại ném ra Dương Thị Dư Nghiệt tin tức, mang theo Khương Vọng cùng nhau lên đường truy bắt, đem này án ngay cả tiểu liên cầu án cùng nhau chấm dứt. Ngay lúc đó xác thực cũng thuyết phục Khương Vọng. Hơn nữa song phương ở phía trước tinh nguyệt nguyên hành trình sau, đã thành lập nổi lên nhất định giao tình. Lại thêm tứ đại thanh bài thế gia cùng với Lâm Hữu Tà giấu kín. Khương Vọng đúng là bị hấp dẫn lực chú ý, những chuyện này vốn là đều có thể giải thích. Nhưng ở hắn xảy ra chuyện sau đó, là được nghi điểm. Mà Nhạc Lãnh nửa đường gia nhập cũng lộ ra vẻ hết sức treo quỷ. Vị này lừng lẫy nổi danh bộ thần đại nhân, quả thực giống như là mới ra đời tuổi trẻ lỗ mãng, nóng lòng đoạt công, làm một cái Dương Thị Dư Nghiệt tin tức cả đêm bay nhanh, cường hoành gia nhập lùng bắt đội ngũ. Vấn đề là ở, hắn Nhạc Lãnh còn cần đoạt một chút như vậy công lao sao? Đương nhiên Nhạc Lãnh mình cũng cấp ra giải thích, nói hắn là đúng địa ngục vô môn cảm thấy hứng thú. Tần Nghiễm Vương trước mặt hắn thành tựu thần lâm, nghênh ngang rời đi. Doãn Quan uy danh vang dội đồng thời, Nhạc Lãnh bộ thần chi danh cũng không khỏi bịt kín bụi che lấp. Nói quả thật có thể nói được thông. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại nguy hiểm đã thiết thực xuất hiện dưới tình huống, này nghi điểm đồng dạng khó có thể làm sáng tỏ. Càng đừng nói ở đây nơi khe núi, kia hai cái thần bí nhân vừa mới chạy trốn, bên này hai vị thần lâm bộ đầu liền lập tức đuổi theo, khoảnh khắc gọi bổn quốc tuổi trẻ thiên kiêu rơi xuống đơn. Này cũng bổn không tính là vấn đề. Bất kỳ một vị thần lâm tu sĩ, đều là vượt qua phàm tục thọ hạn tồn tại, chân chính. Ta như thần lâm, hạng người, không có khả năng cả ngày đi theo một người tuổi còn trẻ thiên kiêu bên cạnh, thời khắc bảo hộ. Chỉ sợ Khương Vọng bây giờ là Tề quốc trẻ tuổi cờ hiệu nhân vật, cũng không thực tế. Cha con thầy trò các loại quan hệ thì khác đương đừng bàn về, Khương Vô Hoa, Khương Vô Khí loại này có tư cách tranh long hoàng trụ cũng có thể ngoại lệ. Khương Vọng không được. Nhiều lắm là được Tề quốc chấn thủ hộ quốc đại trận cường giả, sẽ thêm một phần chú ý tại trên người hắn, bảo đảm hắn tại Tề cảnh an nguy. Loại này kỳ thực cũng là có hạn, dù sao loại này cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng ngày ngày nhìn chăm chú vào Khương Vọng. Khương Vọng mình cũng sẽ không nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lắm là nói đúng là, cấu kết một ít cảnh báo thủ đoạn, tại Khương Vọng xảy ra chuyện sau đó, có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Ra khỏi Tề quốc, cũng là vô dụng. Giống như ban đầu Trọng Huyền Thắng trực tiếp ra khỏi thành tìm Tô Sa, Trọng Huyền Trử Lương vội vàng đuổi theo. Đổi thành người khác, ai có thể khiến hung đồ như vậy trông coi. Chính hắn cũng muốn tu luyện, cũng muốn từ đông vực đệ nhất thần lâm, hướng động chân cường giả dảo bước tiến lên. Cho nên Lệ Hữu Cứu cùng Nhạc Lãnh chia nhau đuổi bắt tháo chạy mục tiêu, lấy thanh bài nhiệm vụ làm gốc, quả thật không tính là vấn đề. Hắn Khương Vọng cũng không phải là cái cuộc sống không thể tự lo liệu trẻ sơ sinh. Nhưng bọn hắn chân trước mới vừa đi, chân sau tập kích liền phát sinh. Liền không thể không nói. Thật sự là quá xảo hợp một ít. Đến tột cùng là người nào có vấn đề. Trừ lần đó ra, cái kia truy sát hắn thần bí người, mặc dù toàn bộ hành trình chỉ hiện lộ một cái hình dáng, nhưng vẫn là có một chút tin tức bộc lộ ra tới. Đầu tiên, thần bí nhân này tại thực lực hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống, rồi lại là biệt tích, lại là biến thanh âm, điểm này liền đủ để nói rõ, người kia thân phận chân thật tất nhiên hết sức e ngại bộc lộ. Đây là phi thường trọng yếu một cái đầu mối. Tiếp theo, trận này hoàn toàn có thể được xưng tụng là cố ý hành hạ truy sát bại lộ thần bí nhân. Hận, nàng gần như điên cuồng những thứ kia tâm tình, khắp nơi chiêu lộ vẻ nàng đối Khương Vọng thù hận. Nhưng Khương Vọng môn tự vấn lòng, không cảm thấy có cái nào cửu nhân, sẽ đối với hắn có như vậy hận. Một đường đi đến bây giờ, cường đại cửu nhân đương nhiên là có một chút, tỉ như Quý Thiếu Khanh sư phụ cô Hoài Tín. Tỉ như Trang Quốc quốc quân Trang Cao Tiện, quốc tướng Đỗ Như Hối. Nhưng nếu đúng bọn họ, chỉ cần có cơ hội, khẳng định là lập tức bóp chết, tuyệt sẽ không cùng hắn chơi cái gì trục giết xiếc. Trừ phi, Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra. Nàng không phải hận ta, nàng hận đến là Tề quốc thiên kiêu. Hận đến là Tề quốc. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Tinh Nguyệt Nguyên, ngay ngắn tinh thần, bình đẳng quốc. Tại quan diễn đại sư còn đánh phía dưới, nghe được kia một tiếng kêu đau đớn. Cách chương.